Xin chào Trường An Phi 10, chương 311, nàng thiếu đức đến mức rõ ràng vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi và ta tuy đồng hành, nhưng ngươi vẫn là ngươi. Chúng ta cùng đi trên một con đường, vì vậy đi cùng nhau trên đoạn đường này, nhưng ngươi vẫn tự do. Thường Tuế Ninh mỉm cười nhìn Thôi Cảnh, trong giọng nói mang theo sự vui mừng thay cho hắn. Hôm nay ngươi đã đổi được lông mới, tương lai bầu trời cao rộng, sông dài vạn dặm, ngươi hãy giang cánh bay cao, không cần ngoái đầu nhìn lại. Thôi Cảnh nhìn nàng, trong mắt như thấy hình ảnh của cuối xuân, khi mùa hè sắp bắt đầu, sự sống mạnh mẽ và tự do tràn đầy khắp đất trời. Sức sống này là thứ nàng đã rèn luyện qua bao gian khổ nơi núi đao biển máu. Nhưng lại tựa như nó vốn đã thuộc về nàng. Nàng bước đi giữa trời đất và sông núi, nhưng cũng hòa làm một với trời đất, chỉ theo con đường của mình, giữ vững bản tâm, không bị ngoại vật chi phối. Khoảnh khắc này, Thôi Cảnh đột nhiên thực sự hiểu vì sao nàng không muốn nhận lại vị hoàng đế kia. Không cần nói rõ nguyên nhân phức tạp trong đó, hắn đã hiểu hết. Thực ra, nàng vừa rồi có chút nhầm lẫn. Nàng nói rằng, đoạn đường này, đồng hành, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn muốn đi cùng nàng. Không chỉ trên đoạn đường này, hắn sẽ dùng thanh kiếm trong tay để quét sạch chông gai trước mặt nàng. Hắn hy vọng nàng có thể đi trên con đường mà nàng muốn đi. Càng đi càng xa, càng đi càng vững, chỉ cần hắn còn ở đây, hắn sẽ bảo vệ nàng đến tận cùng. Nàng có lẽ chưa hoàn toàn hiểu được quyết tâm của hắn. Nhưng không sao, hắn không cần phải giải thích dài dòng. Rồi sau này, nàng sẽ nhìn thấy, hắn sẽ không để nàng phải gánh nặng. Nàng chỉ cần tiếp tục tiến bước, còn hắn sẽ theo sau. Còn đi được bao xa? Điều đó tùy thuộc vào bản lĩnh của hắn. Sinh tử nằm trong tay hắn. Nàng không cần phải lo nghĩ về điều đó. Trên đời này, không mong lúc nào cũng hoàn mỹ, chỉ mong lòng luôn vui vẻ và thỏa mãn. Được đồng hành cùng nàng chính là điều khiến hắn cảm thấy thỏa nguyện nhất. Thôi Cảnh nhìn thiếu nữ trước mắt, tựa như cây trúc xanh, khẽ nói, điện hạ cũng đã thay ra đổi vảy, thoát khỏi biển gông cùm. Giờ chỉ cần đi theo trái tim mình mà tiến bước. Trong mắt hắn, nàng giống như một con rồng. Hôm nay đã thay đi lớp vảy cũ để đổi lấy lớp vảy mới. Đến lúc cưỡi gió mà bay lượn rồi. Thường Tuế Ninh mỉm cười với hắn. Gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Và nàng cũng đã làm như thế. Trong lòng ngày ngày đều cảm thấy may mắn và hạnh phúc vì sự tự do này. Tiểu Cảnh, tiếng của A Điểm đột ngột vang lên từ bên ngoài. Không quên lịch sự hỏi, ta có thể vào không? Thôi Cảnh cao giọng đáp, tiền bối, mời vào. Cánh cửa kêu, két, một tiếng, A Điểm nhanh chóng bước vào, thấy trong phòng chỉ có hai người, không khỏi tò mò hỏi, hai người đang thì thầm chuyện gì vậy? Không nói gì cả, chỉ đang ngắm trúc thôi. Thường Tuế Ninh nhẹ nhàng nhướng cằm, chỉ về phía gốm trúc xanh rậm rạp ngoài cửa sổ sau lưng Thôi Cảnh. Trúc có gì hay để ngắm? A Điểm thắc mắc, lẩm bẩm một câu nhưng không hỏi thêm nữa. Hắn cúi người xuống, định kiểm tra vết thương của Thôi Cảnh. Tiểu Cảnh, ngươi đỡ hơn chưa? Đa tạ tiền bối quan tâm. Ta không sao, thế bôi thuốc có đau không? Để ta thổi cho ngươi nhé. A Điểm cúi đầu về phía sau lưng Thôi Cảnh. Phù phù, thổi hai cái, rồi nói, trước đây mỗi khi điện hạ bị thương, ta đều thổi như vậy. Hắn nhớ lời dặn của Thường Tuế Ninh, không tiết lộ thân phận của nàng, nhưng giọng nói của hắn chưa học được cách nói dối, trong đó chẳng còn chút buồn bã hay tiếc nuối nào. Và hắn còn tự hào nói, có lần điện hạ bị thương ở tay, chảy rất nhiều máu, ta nằm bò bên giường, thổi suốt nửa đêm, mỗi lần ta dừng lại, điện hạ lại kêu đau. Thế là ta cứ thổi mãi cho đến khi điện hạ ngủ thiếp đi. Thôi Cảnh bất ngờ ngước nhìn Thường Tuế Ninh. Không ngờ nàng lại sai khiến trẻ con như thế. Thương Tuế Ninh quay đầu, vẻ mặt không cảm xúc, lặng lẽ quan sát đồ đạc trong phòng. A Điểm lại thổi mạnh thêm mấy cái nữa. Điện hạ nói, chiêu này của ta là thần dược lợi hại nhất. Đúng vậy, trong mắt Thôi Cảnh thoáng hiện lên một nụ cười. Tiền bối quả thật rất lợi hại. Có thể ở bên cạnh nàng lâu như vậy, có thể khiến nàng thỉnh thoảng cũng như một đứa trẻ thoải mái vui chơi. Đồng thời còn có thể chữa lành vết thương cho nàng. Có lẽ chỉ có tiền bối A Điểm mà thôi. Một người như tiền bối A Điểm đương nhiên là liều thuốc quý nhất trên đời. Được khen ngợi, A Điểm càng thêm đắc ý. Còn có lần nữa, điện hạ bảo ta, Thương Tuế Ninh, cảm thấy hình tượng vĩ đại của mình sắp bị phá hủy. Đột nhiên cất tiếng, khoan đã, hình như có người tới. A Điểm quay đầu nhìn, quả nhiên thấy Nguyên Tường bước nhanh vào. Đại Đô Đốc, sứ thần cứu trợ nạn dân, Thị Lăng Bộ hộ trạm đại nhân đến truyền chỉ và thăm hỏi Đại Đô Đốc. Đi cùng còn có tướng quân Lý Hiến, sứ thần cứu trợ là trạm Thị Lang, người vừa đến Hình Dương sáng nay. Thương Tuế Ninh khi vào thành đã biết chuyện này, vị trạm Thị Lang này đến thẳng Hình Dương thay vì Lạc Dương. Có lẽ vì muốn xử lý chuyện nhà họ Trịnh trước, chỉ khi giải quyết xong việc của nhà họ Trịnh và bàn giao với Lý Hiến, nguồn tài chính và lương thực cứu trợ mới có thể được sử dụng. Lần này đến thăm Thôi Cảnh, rõ ràng là vì đã nghe nói về việc hắn bị khai trừ khỏi tộc. Vậy thì ta sẽ tạm thời lánh mặt. Thương Tuế Ninh nói, chuyện nàng và Thôi Cảnh đồng hành, chỉ hai người biết là đủ. Chưa thích hợp để công khai, nếu không có lẽ nhiều người sẽ phải mất ngủ. Kể cả nàng, Thôi Cảnh gật đầu, cũng được. Mặc dù việc nàng cứu hắn thoát khỏi tay tộc nhân họ Thôi hôm nay, chỉ cần tìm hiểu một chút là biết. Nhưng vào lúc này, việc cùng gặp sứ thần và Lý Hiến ở chỗ hắn tạm nghỉ là điều có thể tránh được thì nên tránh. Người đã đến rồi, Nguyên Tường vội nói. Họ biết Đại Đô Đốc bị phạt, không tiện di chuyển, nên đã đi thẳng đến đây. Chắc giờ sắp tới nơi. Nói cách khác, đi ra bằng cửa chính là không được. Thương Tuế Ninh nhìn quanh, rồi hỏi Thôi Cảnh, ngươi có ngại cho ta mượn chiếc giường tre để đạp lên không? Thôi Cảnh khẽ cười, lắc đầu, không ngại. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã nhẹ nhàng bước lên chiếc giường tre của hắn. Tấm áo choàng mỏng lướt qua vai hắn, nàng như một chú chim xanh lông dài, nhanh nhẹn bay qua cửa sổ. Thôi Cảnh nghiêng đầu, cúi mắt nhìn vai mình, nơi vừa bị chiếc áo choàng của nàng lướt qua. Tiểu Cảnh, ta cũng có thể đạp lên không? A Điểm vội hạ giọng hỏi, dù điện hạ đã hỏi một lần, nhưng điện hạ là điện hạ, còn hắn là hắn, phải biết lễ phép. Thôi Cảnh cười đáp, dĩ nhiên. A Điểm cười tâu toét, nhanh chóng leo lên giường tre. Cửa sổ này là cửa sổ lớn được thiết kế để ngắm cảnh, nhưng với thân hình của y, phải to bằng ba Thường Tuế Ninh, nên khi chui qua bị mắc kẹt một chút. Thường Tuế Ninh từ bên ngoài kéo tay hắn, dùng sức giật mạnh mới kéo được hắn ra ngoài. Dầm, A Điểm bị kéo ra ngoài, ngã sấp xuống đất, kêu lên một tiếng. Thôi Cảnh quay đầu lại nhìn, A Điểm nhanh chóng đứng dậy, ngồi xổm dưới cửa sổ, hai tay bám lấy bệ cửa, trên đầu còn dính vài chiếc lá trúc và cỏ. Nhỏ giọng dặn dò, Tiểu Cảnh, ngươi phải ngoan ngoãn dưỡng thương nhé, chúng ta sẽ quay lại thăm ngươi. Được, cảm ơn tiền bối. Ánh mắt Thôi Cảnh lướt qua A Điểm, nhìn thấy bóng dáng nhẹ nhàng của Thường Tuế Ninh đã tiến vào rừng trúc. A Điểm nói, đợi ta với, rồi vội vã chạy theo. Rừng trúc xanh tươi, dày đặc, nhìn hai bóng dáng dần khuất xa, trong mắt Thôi Cảnh lộ vẻ mỉm cười tiễn biệt. Đại Đô Đốc, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Nguyên Tường nhắc nhở. Thôi Cảnh quay đầu lại, nhìn về phía Nguyên Tường. Nguyên Tường cười ngờ nghệch, chỉ vào mặt mình. Thôi Cảnh nhìn cấp dưới với vẻ mặt khó hiểu. Nguyên Tường đành phải nói thẳng, Đại Đô Đốc, người đã ở bên ngoài rồi, ngài thu lại nụ cười một chút đi. Nụ cười trên mặt Thôi Cảnh lập tức cứng lại. Thấy đại đô đốc của mình không nói gì mà tự điều chỉnh sắc mặt, đổi lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, đồng thời chỉnh lại vạt áo và cổ áo đang buông lỏng. Nguyên Tường thầm thốt lên. Ồ, trong lòng, rõ ràng đại đô đốc vừa rồi ở trước mặt Thường cô nương còn chưa chỉnh áo. Có thể thấy rằng hắn đã ngầm đồng ý với đề nghị của cô nương ấy. Tốt lắm, quả nhiên khi đơn phương yêu thầm ai đó, người ta sẽ trở nên mưu mô và khó lường hơn. Giờ đây, đại đô đốc khi đối mặt với Thường cô nương cũng đã có chút tính toán trong lòng rồi. Hắn phải viết thư cho trưởng sử đái để báo tin này. Nếu trưởng sử đái biết được đại đô đốc hiện tại đã tiến bộ đến mức này, chắc hẳn sẽ mỉm cười hài lòng mà mang theo niềm vui xuống mồ. Rất nhanh, ngoài cửa đã có tiếng thông báo. Sau khi nhận được sự đồng ý của Thôi Cảnh, một nhóm người mặc quan phục và thái giám lần lượt bước vào. Đi đầu chính là thị lang bộ hộ trạm đại nhân và tướng quân Lý Hiến. Thôi Cảnh nhìn những người đang cung kính chào mình. Xin thứ lỗi, Thôi Cảnh không thể ra nghênh đón. Một vị thái giám lập tức cúi mặt đầy sợ hãi nói. Đại đô đốc bị thương, chúng thần sao dám phiền ngài. Vừa nói, ngửi thấy trong phòng vẫn còn mùi máu tanh và thuốc. Vị thái giám không khỏi thở dài. Lần này thật khiến đại đô đốc chịu khổ rồi. Trong mắt Lý Hiến cũng lộ ra vẻ quan tâm và đồng cảm. Vết thương của đại đô đốc có nghiêm trọng không? Sau khi dẫn quân đàn áp nhà họ Trịnh, Thôi Cảnh lại bị khai trừ khỏi tộc. Tất cả những gì xảy ra thật sự nằm ngoài dự đoán ban đầu của Lý Hiến. Thôi Cảnh cứ như thế mà đoạn tuyệt với Thôi Thị ở Thanh Hà. Và điều kỳ lạ hơn là lần này Hoàng thượng còn chuyên chỉ khiển trách hắn về việc tàn bạo trong cách hành sự. Bảo hắn và sứ thần cùng xử lý tốt chuyện tiếp theo. Đợi hồi kinh rồi sẽ tự chịu tội. Vậy nên, hiện tại Thôi Cảnh là người lập công nhận thưởng. Còn Lý Hiến thì phải nhận tội chịu phạt. Lý Hiến trong lòng cười lạnh đầy mỉa mai. Ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Nhìn chàng thanh niên mặt mày tái nhợt nằm trên giường tre. Thôi Cảnh, chỉ là vết thương ngoài da, không đáng nhắc tới. Lý Hiến mỉm cười không tỏ thái độ. Nói, vẫn phải dưỡng thương cẩn thận. Phải biết rằng tương lai sự nghiệp ổn định của triều đình vẫn cần dựa vào đại đô đốc thôi. Đại đô đốc thôi đã làm tất cả vì triều đình, vì thánh nhân. Vị thái giám đầy vẻ ngưỡng mộ và đồng cảm, hướng về phía kinh thành cúi người bái. Ngài trung trực, nghĩa khí như vậy, thánh nhân nhất định sẽ thấu hiểu. Trước đây, vị đại đô đốc Thôi này đã đích thân dẫn quân đàn áp nhà họ Trịnh. Nay lại bị họ Thôi khai trừ khỏi tộc. Hai chuyện này chắc chắn khiến hắn bị giới sĩ tộc trong thiên hạ coi khinh. Nhưng trước mặt thánh nhân thì ngược lại. Điều này tương đương với việc đại đô đốc Thôi đã lựa chọn đứng về phía thánh nhân thay vì sĩ tộc. Do đó, với tư cách là sứ thần của hoàng đế, họ đại diện cho thái độ của thánh nhân. Lúc này, khi đứng trước vị đại nhân này, họ phải hạ thấp mình một chút. Sau màn thăm hỏi ân cần và đầy kính cẩn, trạm thị lang bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Thánh chỉ này là để khen ngợi Thôi Cảnh vì đã hết lòng cứu trợ nạn dân và đàn áp nhà họ Trịnh. Cùng một sự việc, một mặt bị khai trừ khỏi tộc, mặt khác lại được khen thưởng. Nhóm quan viên mới đỗ khoa cử đi theo phía sau trạm thị lang. Trong lòng không khỏi cảm thán trước tình cảnh này, một người trẻ tuổi phía sau quay đầu nhìn đồng liêu, dùng ánh mắt ra hiệu, lại ghi chép gì thế? Từ lúc khởi hành đến giờ, Tần Ly luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ và vài cây bút than. Ghi chép không ngừng, Tần Ly khẽ nói, dĩ nhiên là ghi lại cách nói chuyện của quan viên rồi. Tình huống phức tạp này thật sự là một buổi học thực tế tuyệt vời. Bọn họ mới vào quan trường, liền bị lôi ra sử dụng, có quá nhiều thứ không hiểu, mỗi ngày đều vây quanh trạm thị lang để hỏi, đến mức ông ta gần như sắp phát điên. thế là người chăm chỉ như Tần Ly quyết định tự học càng nhiều càng tốt. Đồng liêu kia ngạc nhiên, đường đi thì ghi chép phong thổ địa lý còn chấp nhận được. Giờ ngay cả cách nói chuyện cũng phải ghi lại sao? Bất ngờ chưa qua, cảm giác bị tụt hậu đã ập đến. Đồng liêu kia hốt hoảng nói, Tần Hiền đệ, về sau có thể cho ta xem qua chứ? Tần Ly lúng túng một chút, những thứ này đều là do Tống huynh trưởng cho ta mượn. Bởi vì những khoản chi phí như vậy, hắn thật sự không thể tự mình gánh vác nổi. Đồng liêu kia lập tức hiểu ra, khẽ vỗ lên mờ u bàn tay hắn. Không sao, không sao, nói rồi, cúi mắt nhìn cuốn sổ. Không kìm được hỏi nhỏ, sao ngay cả lời của công công cũng ghi lại, bọn họ là văn nhân, đâu phải định trở thành gian thần hay hoạn quan. Tần Ly thản nhiên cười, học thêm nhiều thứ, trong lòng mới vững vàng, biết nhiều thứ chỉ khiến hắn thêm tự tin, mở rộng con đường phía trước. Đồng liêu trẻ tuổi có biểu cảm phức tạp, lo lắng rằng học quá nhiều sẽ khiến bản thân không thể tiêu hóa hết. Trạm Thị Lang và những người khác tiếp tục thông báo kết quả xử lý nhà họ Trịnh cho Thôi Cảnh biết. Nhóm người đứng mãi không rời đi. Cây bút than trong tay Tần Ly dần nhỏ lại. Bên kia, Thường Tuế Ninh đã rời khỏi nơi ở của Thôi Cảnh, cưỡi ngựa trở về nơi tạm trú trong thành Hình Dương. Trong gió có mùi của nước lũ rút đi, mang theo hơi thở vạn vật hồi sinh. Thường Tuế Ninh dọc đường tâm trạng rất tốt. Về đến nơi, nàng nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho A Chiết, mỉm cười bước lên bậc thang, vượt qua cửa ngưỡng, bước chân của nàng vô cùng nhẹ nhàng. A Điểm chạy theo sau, khó hiểu hỏi, A Lý, thấy Tiểu Cảnh bị thương, sao ngươi lại vui vậy? Thường Tuế Ninh chớp mắt, có sao, nàng thiếu đức rõ ràng đến vậy sao? A Điểm gật đầu thật mạnh, có. Ngươi nhìn nhầm rồi, Thường Tuế Ninh chắp tay sau lưng, tiếp tục bước đi, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười thoải mái. Mặc dù thiếu đức, nhưng việc Thôi Cảnh bị khai trừ khỏi tộc, nàng càng nghĩ càng thấy vui. Nếu không phải lúc này không được uống rượu, nàng đã tổ chức ăn mừng rồi. Ăn mừng vì hắn được tự do, cũng như ăn mừng vì chuyện này mở ra một cục diện mới không tệ. Thường Tuế Ninh ngồi xuống ghế trong sảnh trước, nói với Cải Nương Tử. Chúng ta nghỉ ngơi 2 ngày ở Hình Dương rồi hãy trở về Biện Châu. 2 ngày nay đi đi về về rất mệt mỏi, mà đại doanh Biện Châu có Tiêu Mân trông coi. Mọi việc đều ổn, nàng không cần vội quay lại. Hơn nữa, sứ thần giờ đã đến Hình Dương, chắc chắn sẽ có chỉ dụ cần tiếp nhận. Nàng cũng muốn ở lại xem việc xử lý tiếp theo của nhà họ Trịnh. Cải Nương Tử nhận lệnh, vừa xoay người ra ngoài để sắp xếp công việc, bỗng thấy một luồng khí phách cường đạo ập đến. Đám người cường đạo thành tinh đó lên tiếng hỏi, Cải đại tỷ, tướng quân của chúng ta đâu rồi? Nghe thấy giọng nói này, tinh thần Thường Tuế Ninh bừng tỉnh, là Hà Vũ Hổ. Khi trận lũ mới xảy ra, nàng đã sai Hà Vũ Hổ và những người khác đi đón Thường Tuế An. Nhưng suốt hơn 20 ngày nay không có tin tức, nàng đã nhiều lần cử người đi tìm, mãi đến hôm trước mới nhận được vài tin tức lẻ tẻ. Nói rằng có người nhìn thấy bọn họ ở gần Tống Châu. Thường Tuế Ninh lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài sảnh. Hà Vũ Hổ đã quay về, vậy còn A Huynh của nàng thì sao? Họ đã tìm được chưa? Có an toàn không? Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc đã cho nàng câu trả lời. Ninh Ninh, Thường Tuế An, gầy đi một vòng, bước nhanh vào trong sảnh. Khi nhìn thấy Thường Tuế Ninh, mắt liền đỏ lên, giọng nói nghẹt ngào, suýt bật khóc vì vui mừng. Ninh Ninh, cách chương.